Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 35, 35, huyết hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Long Thương. Đối mặt với cây thương mạnh mẽ này, Ngưu Bá không dám khinh thường mà cũng nhấc lên cây búa của mình. Thân thể của hắn cũng dần hiện lên làn da của một con trâu. Có hai cặp sừng trên đầu của hắn, cái đuôi đen ở đằng sau hông bé bé. Tu vi nguyên anh viên mãn đỉnh cũng ầm ầm phát động. Phong Vũ nhìn thấy tên này có thể biến hình liền tò mò hỏi hệ thống. Đây là loại trạng thái nào vậy? Thưa ký chủ, đây là dòng máu của loại chủng tộc Thủy Ngưu. Có thể khiến hắn biến hình thành loại Thủy Ngưu để gia tăng tiếng lực. Nhưng có một loại hạn chế là một khi có loạn huyết mạch này thì không thể có thể một loại nguyên tố nào trong thân thể nữa. Đây là một loại công bằng của thế giới. Phong Vũ nghe vậy cũng tràn đầy hứng thú xem tiếp chiến đấu của hai tên có thực lực kinh khủng này. Ngưu Bá đại truy, đánh đến phía của cây thương là cú đánh hết lực của Ngưu Bá. Ầm ầm ầm, Lục Hoang cũng chưa buông tha. Cây thương sau khi bị bật lại vẫn tiếp tục thế công khủng khiếp, tạo ra thêm ba con rồng trên cây thương uốn lượn cực kỳ uy thế. Uy uy uy. Lục Long Thương, Lục Hoang hét lên điên cuồng. Ngưu Bá không ngờ mới chỉ vài chiêu đầu mà tên Lục Hoang này đã điên cuồng dùng ra tuyệt chiêu của mình. Liền lui lại phía sau để phòng thủ. Ưng Lục Hoang nào có dễ dàng buông tha. Đôi mắt của hắn lóe lên một tia chớp màu đỏ bắn ra đến phía của Ngưu Bá một cách nhanh chóng. Phốc, Ngưu Bá vừa phải lui lại chống đỡ cây thương của Lục Hoang, vừa phải chống lại uy thế của sáu con rồng uốn lượn trên cây thương. Không thể né kịp liền bị sự tấn công bất ngờ này của Lục Hoang đánh chúng bay ra xa 10 mét, đau đớn gào thét. Đáng chết, Lục Hoang, ngươi là tên hèn hạ bẩn thỉu dám giở trò thủ đoạn xúc sinh. Lục Hoàn không những không bị những lời nói này của hắn ảnh hưởng mà còn cười lớn sỉ nhục Ngưu Bá. Ha ha, Ngưu Bá a Ngưu Bá, ngươi quả thật là một con trâu ngu ngốc. Ta đã không muốn dây dưa với ngươi nhưng ngươi lại ép ta động thủ. Ngươi cũng thật là quá ngu ngốc đi. Quả đúng với cái tên của tộc ngươi, ngu như loài bò. Ngưu Bá nghe vậy không thể chịu đựng nổi sỉ nhục liền phun một ngụm máu. Nhưng hắn lại đút thêm vài viên đan dược vào mồm để cố gắng đứng dậy. Các huynh đệ đâu? Mau mau bảo vệ Ngưu Bá công tử, không cho mấy tên này đến gần. 10 tên đi theo Ngưu Bá đã đến gần bao vây lại Ngưu Bá để bảo vệ, nhưng Lục Đạo hắn sau khi đánh trọng thương Ngưu Bá không đánh thêm mà quyết đoán cầm lấy đi quả trứng hắc điểu rồi rời đi nhanh chóng. Hắn nói: "Hôm nay ta còn có việc bận nên không muốn giết tên ngu ngốc nhà Ngưu của ngươi. Lần sau mà để ta gặp lại ngươi nhất định sẽ bị ta bẻ gãy thêm hai chiếc sừng." Nhưng mấy ai biết được sau khi rời đi được tầm trăm bước thì Lục Hoang cũng phun một ngụm máu tươi từ miệng. Chưa hết mắt nãy thì triển một chiêu kia cũng đã chảy ra rất nhiều máu tươi, khiến những kẻ bên cạnh phải gấp rút chữa trị. Muốn nhanh chóng chiến thắng kẻ thực lực ngang bằng mình thì phải trả lại cái giá rất đắt. Phong Vũ sau khi quan sát xong trận chiến cũng quay đầu rời đi. Với những trận chiến tầm cỡ như vậy, với tu vi trúc cơ kỳ như hắn, quả thật là không có cách nào để tham gia. Hắn đi xa một chút liền thấy một đóa hoa hồng. Nhưng đóa hoa này lại có chữa những vết máu đen trong cánh hoa. Không những thế, những sợi gai trên hoa cũng chẳng phải tốt lành gì khi các loại khí độc tỏa ra từ những cái gai rất là không thân thiện. Phong Vũ liền hỏi ngay hệ thống, đây là loại hoa gì? Có gì đặc biệt? Đây là huyết hoa hồng, một loại hoa có chất độc cực mạnh. Một khi có được nó lấy vào thân thể của bản thân thì sẽ có được nguồn máu huyết đặc giúp cho căn cơ thêm vững chắc. Tu luyện sẽ nhanh hơn gấp 2 lần bình thường. Không chỉ thế, nó còn giúp cho người sử dụng miễn nhiễm với các loại độc. Tiếng ồm ồm của hệ thống giới thiệu, nhưng vừa nghe xong một con bọ cạp đen xuất hiện tấn công nhanh chóng về phía Phong Vũ. Hắc Bão thấy vậy cây đao trong tay nhanh chóng rút ra chém mạnh về phía nó. Nhất lịch đao, PSIANG PSIANG. Không như hai người nghĩ là nó sẽ bị chẻ ra làm đôi. Mà thân thể nó cứng đến nỗi thanh đao của Hắc Bão chỉ đánh bay nó mà không thể chém nó ở cự ly gần. Đủ biết sự cứng rắn của loại hắc bọ cạp này là khủng bố đến cỡ nào. Phong Vũ cũng lùi lại lấy ra thanh huyết kiếm của mình quang minh linh lực được. Vận động gia tăng thêm tốc độ của Phong Vũ chém đến phía hắc bọ cạp phân dê dê dê. Lần này hắc bọ cạp cảm nhận được sự nguy hiểm liền né tránh. Nhưng nó né được một lần rồi lần tiếp theo đã bị Hắc Bão tấn công càng mạnh mẽ về phía nó. Nhị lịch đao, tam lịch đao, phin dê dê dê bị thanh huyết kiếm chém trúng. Vỏ bên ngoài của hắc bọ cạp bị chém vỡ nát. Không chỉ thế nó còn bị đánh về phía thân cây lớn mà đau đớn run rẩy. Phong Vũ hắn cũng là kẻ yêu động vật. Sau khi lấy hắc bọ cạp mang về và xác định được có thể ăn liền lấy về để mang vào nồi đun lên làm bọ cạp luộc sau khi ăn một bữa no nê. Hắn liền nghe tiếng âm thanh thông báo của hệ thống. Chúc mừng ký chủ nhận thêm 3 điểm sát ý, hắn khá là bất ngờ. Vì cứ tưởng chỉ với con người hắn mới có thể được cộng thêm điểm sát ý, không ngờ với yêu thú hắn cũng có thể được cộng điểm. Hắn liền thu huyết hoa hồng vào không gian hệ thống sau đó liền xuất phát tiếp tục. Cảm ơn Đét Nguyên đã ủng hộ Linh Thạch nhé, đây là nguồn động lực. Viết truyện của mình, cách chương.